cực phẩm cuồng thiếu, chương 672, ân cừu thầy trò đại chiến. Trên, góc truyện audio.com, chương 672, ân cừu thầy trò đại chiến. Trên, Trử Huyền Cơ cùng Trần Đạo Tàng muốn tiến hành sinh tử quyết đấu. Cứ việc khi, làm, Trần Đạo Tàng mang theo huyền âm kiếm cùng viêm hoàng đỉnh đi tới nơi này sau, trong lòng mọi người đều biết trận chiến này không cách nào tránh khỏi, nhưng bọn họ không nghĩ tới dĩ nhiên làm đến nhanh như vậy, Huyền Cơ. Viêm nhìn Trử Huyền Cơ, muốn nói lại thôi. Thần là toàn cầu đệ nhất cường giả, hắn có thể cảm ứng được Trần Đạo Tàng đã làm được trò giỏi hơn thầy, thực lực ở Trử Huyền Cơ bên trên, chính là sánh với hắn, cũng không kém là bao nhiêu. Bây giờ Trần Đạo Tàng cầm trong tay huyền âm kiếm cùng viêm hoàng đỉnh đại chiến Trử Huyền Cơ, cơ bản chắc chắn thắng. Gặp phải tình huống như thế này, hắn biết rõ Trử Huyền Cơ muốn trước tiên xuất chiến, là ôm quyết tâm quyết tử liều mạng Trần Đạo Tàng, coi như không thể đánh giết Trần Đạo Tàng, cũng phải trọng thương, để với tiếp đó, hắn có thể thuận lợi đánh giết Trần Đạo Tàng, triệt để đem mầm họa tiêu trừ. Giúp ta chăm sóc tốt tiểu phàm, Trử Huyền Cơ nhẹ giọng đánh gãy viêm, vẻ mặt kiên quyết, phảng phất trời sập xuống đều sẽ không thay đổi trong lòng quyết định. Sư phụ, bên tai vang lên Trử Huyền Cơ cảm nhận được Trử Huyền Cơ trên người toát ra bi thương khí tức, Diệp Phàm cả người run lên, một phát bắt được Trử Huyền Cơ cánh tay, chỉ lo Trử Huyền Cơ liền như vậy rời xa hắn mà đi. Huyền Cơ huynh, dưới đài, Lữ Nguyên mấy người cũng cảm nhận được Trử Huyền Cơ trên người toát ra bi thương khí tức, không nhịn được mở miệng, nhưng cũng cảm thấy ít hầu khô khốc, không biết nên nói cái gì cho phải. Sư phụ, ngài làm sao hiện tại cùng cái đàn bà tự, lề mề. Nếu là ngài sợ chết ta có thể xem ở năm đó thầy trò về mặt tình cảm, hạ thủ lưu tình, lưu ngươi một mạng. Thấy cảnh này, Trần Đạo Tàng một mặt cơ tiếu trào phúng, trong con ngươi sát cơ hiện ra, hoàn toàn không thể hạ thủ lưu tình. Trần Đạo Tàng, ngươi quả thực không bằng cầm thú, bên tai vang lên Trần Đạo Tàng, cảm nhận được Trần Đạo Tàng nồng nặc sát cơ, Lữ Nguyên các loại. Chờ, người nổ không thể dừng, các ngươi như muốn tìm cái chết ta không ngại đưa các ngươi xuống cùng Trừ Huyền Cơ làm bạn. Trần Đạo Tàng cười gằn, hung hăng cực kỳ, cảm giác kia phảng phất đánh giết Lữ Nguyên các loại. Chờ, người, so với tề con gà con còn muốn dễ dàng. Trần Đạo Tàng, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Trần Đạo Tàng không có sợ hãi, sáng quắc bức người, rốt cục làm tức giận viêm, để hắn hiếm thấy lực rơi xuống lời hung ác. Bất luận Trừ Huyền Cơ đánh với Trần Đạo Tàng một trận kết quả làm sao, hôm nay, hắn cũng có không tiếc bất cứ giá nào đánh giết Trần Đạo Tàng. Mà Trừ Huyền Cơ nhưng không có nổi giận. Hắn chỉ là vỗ vỗ Diệp Phàm vai, sau đó, thật sâu nhìn Diệp Phàm một chút, liền một chút, rất ngắn ngủi, một chút qua đi, hắn dứt khoát xoay người. Sư phụ chờ chút, Diệp Phàm mở miệng lần nữa, nắm chặt Trử Huyền Cơ cánh tay không tha. Không muốn lo lắng, Trử Huyền Cơ nghe tiếng, trong lòng hơi chấn động một cái, về sau dừng bước lại, xoay người, mỉm cười nói với Diệp Phàm. Sư phụ, đeo nó lên môn, Diệp Phàm có thể cảm nhận được Trử Huyền Cơ trên người kiên quyết, hắn không có. Lại ngăn cản Trử Huyền Cơ, mà là thật nhanh móc ra U Linh Nhẫn cùng Hắc Thiết Quyền Sáo, đưa tới Trử Huyền Cơ trước người. Thấy cảnh này, dù là Trử Huyền Cơ tâm như bàn thạch, trong lòng cũng là run rẩy một hồi. Thân là Diệp Phàm sư phụ, hắn hẳn là như những kia tu luyện thế gia, môn phái trưởng môn như thế, cho Diệp Phàm cung cấp tài nguyên tu luyện cùng pháp khí. Bây giờ, hắn năm đó được hai cái pháp khí, bị Trần Đạo Tàng trộm đi, dùng để đánh giết hắn. Mà Diệp Phàm, nhưng móc ra chính mình được pháp khí. Giao cho hắn đi giết địch, cùng là đồ đệ, lại giống như khác biệt một trời một vực. Loại này tuyệt nhiên tương phản, để trong lòng hắn chua xót không ngớt. Hắn không hề nói gì, chỉ là yên lặng mà tiếp nhận Hắc Thiết Quyền Sáo cùng U Linh Nhẫn. Vô dụng, thấy cảnh này, Trần Đạo Tàng một mặt hí ngực nói. Sau đó cõng, lấy huyền âm kiếm, nhấc lên viêm hoàng đỉnh, ngay tại chỗ bắn ra, bay lên trời, ngự khí bay đến không trung. Thật không nghĩ tới, sự tình sẽ diễn biến đến một bước này. Các ngươi nói Hoa Hạ Tà Hoàng cùng Ma Hoàng Trần Đạo Tàng ai mạnh hơn một ít? Đây còn phải nói, Ma Hoàng đã sớm vượt qua Hoa Hạ Tà Hoàng, ghi tên thần bảng thứ hai. Bây giờ hai người đều trở thành cao nhất chiến thần, Ma Hoàng cầm trong tay hai cái pháp khí khủng bố, Hoa Hạ Tà Hoàng khẳng định không địch lại. Phật điện ở ngoài chùa chiền bên trong, những kia thiên tài trẻ tuổi cũng nghe được trước đối thoại, giờ khắc này thấy Trần Đạo Tàng trước tiên bay đến không trung, không nhịn được bắt đầu bàn luận. Trừ huyền cơ bộ xương già này sớm nên hủy đi, trong đám người Trần Phí Liêm ngửa đầu nhìn cha của chính mình Trần Đạo Tàng, cười lạnh nói. Hả, dứt tiếng Trần Phí Liêm thình lình nhận ra được mình bị một ánh mắt khóa chặt, quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện Diệp Phàm tùy tùng Trừ huyền cơ đi ra Phật Điện, sát cơ hừng hực mà nhìn hắn. Diệp gia con hoang, các loại, chờ, phụ thân ta làm thịt Trừ huyền cơ ta đưa ngươi đi cho hắn làm bạn. Nhận ra được Diệp Phàm trong ánh mắt nồng nặc sát ý, Trần Phí Liêm không sợ chút nào. Dưới cái nhìn của hắn, ngày đó hắn mặc dù bị Diệp Phàm truy sát đến như là chó mất chủ như thế loạn trốn, hoàn toàn là bởi vì Diệp Phàm nắm giữ phi hành pháp khí cùng phi đao ám sát kết hợp hoàn mỹ. Bây giờ, hắn cũng nắm giữ phi hành pháp khí tự nhiên không sợ Diệp Phàm, ngược lại, hận không thể lập tức làm thịt Diệp Phàm, rửa nhục. Diệp Phàm nghe vậy cả người sát ý bắn ra, nhưng vẫn chưa ra tay, cũng không có cùng Trần Phí Liêm đối chọi gay gắt mà là lo âu nhìn Trừ Huyền Cơ, chỉ lo Trừ Huyền Cơ trong trận chiến này có cái gì bất chắc. Cùng lúc đó, Viêm cùng cái khác năm đại liên minh người tu luyện tổ chức người phụ trách cùng những kia tu luyện thế gia, môn phái đại biểu cũng dồn dập đi ra Phật Điện chuẩn bị mắt thấy trận chiến đấu kinh thế này. Viêm, đồng đại tranh đấu Tiểu Phàm như chết trận coi như hắn nhận tài. Nếu là có người lấy lớn ép nhỏ, ỷ thế hiếp người, để hắn thụ hại, bất kể là ai ta muốn ngươi diệt hắn cả nhà. Trừ Huyền Cơ dừng bước lại, quay đầu lại nhìn Viêm, vẻ mặt đặc biệt nghiêm nghị. Hiển nhiên, hắn cũng ý thức được trận chiến này lành ít dữ nhiều, nhưng cũng không e ngại, thân tử đạo tiêu chỉ là không yên lòng Diệp Phàm. Sư phụ, Diệp Phàm cả người run lên, muốn nói cái gì, chỉ cảm thấy ít hầu có. Chút phát khô, hai mắt mơ hồ. Viêm khẽ gật đầu một cái, đáp ứng rồi Trừ Huyền Cơ. Huyền Cơ, người yên tâm, ai động Tiểu Phàm, chính là cùng Lữ gia là địch. Chủ nhà họ Lữ Lữ Nguyên mở miệng tỏ thái độ cho Trừ Huyền Cơ ưng thuận hứa hẹn. Hả, khi duy bọn ngươi người thấy thế, chân mày cau lại, nhưng nghĩ đến lúc này tình thế căng thẳng, cũng không có ở xử trí như thế nào Diệp Phàm vấn đề trên dây dưa. Chỉ là chờ mong đại chiến đến, vèo, mắt thấy Viêm gật đầu, nghe được Lữ Nguyên, Trừ Huyền Cơ triệt để dứt bỏ bao quần áo, thả xuống lo lắng, thân thể vút qua, bay về phía không trung. Trần Đạo Tàng, ngươi có dám hay không bỏ qua pháp khí cùng Huyền Cơ huynh đánh một trận? Theo Trừ Huyền Cơ bay lên trời, mọi người đều là ngẩng đầu, nhìn về phía hai người, trong đó, Lữ Nguyên không nhịn được mở miệng nói. Lữ, gia là Hoa Hạ cổ lão tu luyện thế gia, trong nhà rất nhiều điển tịch đều ghi chép Huyền Âm kiếm cùng Viêm Hoàng đỉnh này hai cái pháp khí, Lữ Nguyên biết rõ này hai cái pháp khí đáng sợ. Dưới cái nhìn của hắn, nếu là Trần Đạo Tàng cùng Trừ Huyền Cơ chỉ là tay không chém giết, Trừ Huyền Cơ còn có một tia cơ hội thủ thắng. Phản chi, Trừ Huyền Cơ hào không cơ hội. Trên bầu trời, Trần Đạo Tàng hoàn toàn không thấy Lữ Nguyên kêu gào, chỉ là nhìn chằm chằm bay lên trời Trừ Huyền Cơ. Hắn hôm nay mang theo Huyền Âm kiếm cùng Viêm Hoàng đỉnh, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, làm sao có khả năng bỏ qua pháp khí. Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn Thương Bác thở dài. Tên khốn kiếp này, Diệp Phàm song quyền nắm chặt tràn đầy sự thù hận nhìn chằm chằm Trần Đạo Tàng. Hận không thể lập tức vọt tới không trung đem Trần Đạo Tàng đánh nổ. Hắn, chưa bao giờ giống hiện tại như vậy hận quá một người. Dưới cái nhìn của hắn, Trần Đạo Tàng ân đền oán trả cũng là thôi. Lại nắm năm đó từ Trừ Huyền Cơ nơi đó trộm đi tuyệt thế pháp khí, đến đánh giết Trừ Huyền Cơ quả thực chính là xúc sinh không bằng. Khi duy ngươi, Khải Tát cùng Phật Di Lặc ba người nghe vậy, trong lòng cười thầm không ngớt. Dưới cái nhìn của bọn họ chỉ cần Trần Đạo Tàng thành công đánh giết Trừ Huyền Cơ, đón lấy. Bất luận Trần Đạo Tàng có thể không đánh giết Viêm, đều không trọng yếu. Đến lúc đó, bọn họ sẽ mạnh mẽ chấp hành xem xét tiểu tổ quyết định, nếu là Viêm lực bảo đảm Diệp Phàm, chắc chắn gặp cái khác năm đại liên minh kết tội chèn ép. Đã như thế, Hoa Hạ giới tu luyện thậm chí toàn bộ Hoa Hạ sau này tháng ngày đều sẽ không dễ chịu, ném mất đệ nhất liên minh ghế rửa. Chỉ là vấn đề thời gian, chuyện này, mới là bọn họ tối trung cực mục đích. Trừ Huyền Cơ, tuy rằng ta biết ngươi nhất định sẽ trước tiên xuất chiến, nhưng khi thời khắc này chân chính đến thời điểm ta vẫn là rất bội phục dũng khí của ngươi. Trên bầu trời, Trần Đạo Tàng mang theo cổ điển Viêm Hoàng đỉnh, nhìn thẳng Trừ Huyền Cơ chậm rãi nói rằng. Nhiệt đồ, lần trước ở Thiên Sơn, ngươi may mắn đào tẩu, lần này có thể không may mắn như vậy rồi. Trừ Huyền Cơ nhìn chằm chằm Trần Đạo Tàng, lạnh giọng đáp lại. Dứt tiếng, Trừ Huyền Cơ thôi thúc trong cơ thể cương khí, cả người cương khí tràn ngập, chiến ý đột nhiên kéo lên. Ha ha, bên tai vang lên Trừ Huyền Cơ, cảm nhận được Trừ Huyền Cơ dâng trào chiến ý cùng liều mạng một trận chiến quyết tâm, Trần Đạo Tàng không sợ chút nào, ngược lại là châm chọc nở. Nụ cười, lần trước ta chỉ là không muốn thiêu đốt cương khí tinh hoa thôi, bằng không đã sớm tiễn ngươi lên đường rồi. Lần này, ta mang theo Huyền Âm kiếm cùng Viêm Hoàng đỉnh mà đến, chính là vì phòng ngừa ngươi thiêu đốt cương khí tinh hoa. Không có đáp lại, Trừ Huyền Cơ cả người khí thế đột nhiên tăng vọt, bên người cương khí điên cuồng dũng chuyển động, khí thức khủng bố như vậy. Thiêu đốt cương khí tinh hoa, chưa động thủ Trừ Huyền Cơ liền điên cuồng thôi thúc trong cơ thể cương khí thiêu đốt cương khí tinh hoa, muốn dùng đỉnh cao sức chiến đấu đánh với Trần Đạo Tàng một trận. Rào, Trừ Huyền Cơ cử động nhất thời làm đến phía dưới người xem cuộc chiến quần một trận sao động. chưa ra tay, liền thiêu đốt cương khí tinh hoa ai. Thật không nghĩ tới Tà Hoàng lại bị bước đến một bước này. Phật điện, trước Thiếu Lâm tự phương trưởng thấy thế, không nhịn được thở dài nói. Cái khác hoa hạ giới tu luyện đại biểu cũng là thổn thức không ngớt, chỉ có Lữ Nguyên, Thương Bác cùng Viêm ba người vẻ mặt nghiêm nghị. Trong đó, Lữ Nguyên cùng Thương Bác đều từng trải qua Trần Đạo Tàng ở Thiên Sơn Đại Triển Thần Uy, biết rõ Trần Đạo Tàng đáng sợ. Mà Viêm tuy rằng chưa từng gặp đột phá cương khí đại viên mãn cảnh Trần Đạo Tàng ra tay, nhưng có thể cảm nhận được Trần Đạo Tàng rất mạnh. Hoa hạ Tà Hoàng không làm như vậy, e sợ liền cơ hội xuất thủ đều không có. Ta xem cũng là, không thiêu đốt cương khí tinh hoa, hắn sẽ bị Trần Đạo Tàng trực tiếp thuấn sát. Cùng hoa hạ giới tu luyện đoàn đại biểu bên này ngược lại, Mỹ Châu Liên Minh, Âu Minh cùng Thiên Trúc Liên Minh những kia tu luyện thế gia, môn phái các đại biểu. Từng cái cười gằn không ngớt, mà tự trong Việt những kia thiên tài trẻ tuổi đều bị Trừ Huyền Cơ đột nhiên bùng nổ ra khí thế kinh đến, cho tới không có mở miệng nghị luận. Vô dụng, Trừ Huyền Cơ, ngươi hết thảy dãy dụa đều là phí công. Trên bầu trời, Trần Đạo Tàng thấy Trừ Huyền Cơ thiêu đốt cương khí tinh hoa, một mặt không sợ, mà là đứng chắp tay, chạm trên không trung, rất có một loại trên trời dưới đất mình ta vô địch khí thế. Ngày hôm nay, ngươi không có bất cứ cơ hội nào, chưa xong còn tiếp, xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học tiểu thuyết càng tốt hơn, chương mới càng nhanh hơn. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.